Vĩnh Sinh, chương 614, Tao ngộ ứng tiên thiên, góc truyện audio.com, chuyện gì vậy, ở trong thiên vũ chi khố căn bản không thể hấp thu bất cứ loại nguyên khí gì. Mà tốc độ hấp thu nguyên khí của thế giới chi thụ thật ra thì rất yếu, nhưng bây giờ lại tăng lên tới ngàn vạn lần. Hơn nữa lại là nguyên khí tiên giới dạng lỏng, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, lúc này thế giới chi thụ ở trong động thiên của hắn đang phóng ra ánh sáng cực mạnh. Độ cô đọng nguyên khí tiên giới như nước lũ chảy ra, làm cho động thiên biến thành một mảnh đại dương. Khi cảm ứng được cây non thế giới chi thụ câu thông một cách khó hiểu cùng thiên vũ chi khố, Phương Hàn kiệt lực cảm ứng, lập tức thấy được tại sâu bên trong thời không mênh mông, tựa hồ như có một chiếc chìa khóa cự đại mở ra cánh cửa tiên giới, nguyên khí tiên giới dạng lỏng cuồn cuộn chảy ra từ trong đại môn này. Lượng nguyên khí tiên giới dạng lỏng này thông qua lỗ khóa cự đại kia, bất quá cũng chỉ có một phần truyền tới thế giới chi thụ, sau đó tiến vào trong động thiên trong thân thể Phương Hàn, lượng nguyên khí hấp thụ còn cường đại hơn rất nhiều lần so với Phương Hàn hấp thụ nguyên khí tiên giới. Vạn thọ cảnh một ngày hấp thụ nguyên khí tiên giới có thể ngưng luyện 100 viên thuần dương đan, bất tử chi thân là 1000 tới mấy ngàn viên. Cường giả động thiên cảnh là 1 vạn đến mấy vạn viên. Hiện tại Phương Hàn còn cường hoành hơn mấy lần so với cao thủ động thiên cảnh bình thường, ngưng luyện được 50 vạn viên. Mà hiện tại thế giới chi thụ hấp thu nguyên khí tiên giới dạng lỏng, Phương Hàn cảm giác được số lượng còn gấp 100 lần bản thân mình. Mỗi ngày có thể ngưng luyện được 5000 vạn viên thuần dương đan. Loại này năng lực hấp thụ nguyên khí này chỉ sợ còn ngang với cường giả thiên vị cảnh. Nói cách khác hiện tại Phương Hàn căn bản sẽ không thiếu nguyên khí, sức chiến đấu trong thiên vũ chi khố còn cường hãn hơn rất nhiều so với bên ngoài, sử dụng các loại thần thông trong 3000 đại đạo quyền pháp hung bạo cũng có thể phát huy được ra uy lực lớn nhất nếu như có thể khổ tu trong thiên vũ chi khố này, tốc độ khẳng định sẽ nhanh như khoái mã, cảnh giới sẽ đề thăng nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. Hoang thần chi thi, thế giới chi thụ của ta cư nhiên cơ sâu thể câu thông với hoang thần chi thi, là thứ then chốt nhất trong thiên vũ chi khố. Xem ra hết thảy dự đoán của ta đều không sai. Phương Hàn thầm chấn động, hắn vẫn luôn hoài nghi hoang thần chi thi chỉ sợ là một bộ phận của thế giới chi thụ, nhưng bây giờ có 89/10 là sự thật. Nếu là như vậy bản thân mình sẽ có đại tiện nghi ở trong này chiếm bảo bối, thậm chí có quyền khống chế bảo khố này. Phương Hàn, vì sao ngươi có thể hấp thu nguyên khí tiên giới, hơn nữa lượng nguyên khí tiên giới hấp thu còn ngang với cả cao thủ hỗn động cảnh? Nhân Hoàng Bút cũng chấn động, tựa hồ như đã phát hiện ra động tĩnh của Phương Hàn. Đúng rồi, tiền bối, ngài hẳn rất quen thuộc với thế giới chi thụ phải không? Đầu mối then chốt của thiên vũ chi khố chính là hoang thần chi thi, cũng có thể là thân cây thế giới chi thụ bị bàn vũ tiên tôn luyện chế thành pháp bảo, cho nên nó mới có thể hấp thụ nguyên khí tiên giới. Thậm chí có thể hấp thu thần tộc. Phương Hàn đem cảm thụ cùng nghi vấn trong lòng nói cho Nhân Hoàng Bút. Đúng vậy, hoang thần chi thi chính là thế giới chi thụ, năm đó thời điểm tam hoàng còn tồn tại thế giới chi thụ vẫn còn tồn tại, ta đã tận mắt thấy thủy tổ thánh vương. Góc truyện audio.com, của thần tộc xuất thủ, dùng tạo hóa thần khí, là một cây đại phù cự đại không biết tên chặt đứt nó, khiến cho linh khí của nó hoàn toàn biến mất mà vật duy nhất uy hiếp thần tộc cũng triệt để biến mất. Còn thân cây cự đại bị thủy tổ thánh vương cầm đi kiến tạo hư thần giới, thế nhưng một số mảnh vỡ của nó lại tán lạc trong thiên địa, một khối mảnh vỡ căn cơ trọng yếu nhất đã rơi vào trong tay ngươi, được ngươi dùng thanh đế mộc hoàng công của đại ngũ hành thuật rửa sạch, cho nên nó mới có thể kích phát sinh cơ. Nhân Hoàng Bút nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như là vậy thiên vũ chi khố này rất có thể có duyên với ngươi. Nói như vậy chỉ có thế giới chi thụ của ta mới là duy nhất, mảnh vỡ còn lại của thế giới chi thụ đều không thể luyện chế thành cây giống. Phương Hàn vui vẻ hỏi. Đúng vậy, ngươi thu được khối mảnh vỡ kia chính là căn cơ của toàn bộ thế giới chi thụ. Cũng không biết tại sao khi bị cự phủ của thủy tổ thánh vương bổ đứt mà mảnh vỡ bộ rễ còn có thể chứa sinh cơ. Điều này thật ra thì ta cũng không biết, nhưng mà bởi vậy có thể nhìn ra ngươi chính là người có thiên đại cơ duyên. Nhân Hoàng Bút tựa hồ như rơi vào ký ức xa xưa. Hiện tại lượng nguyên khí mà ngươi hấp thụ tương đương với trường sinh lục trọng thiên vị cảnh đỉnh phong, nhưng mà chất lượng nguyên khí của ngươi lại ở trạng thái dịch, lượng hấp thu sẽ cường đại hơn, cho nên ngươi hoàn toàn có thể thúc giục được tuyệt phẩm đạo khí. Đáng tiếc thế giới chi thụ của ngươi nếu như có thể tìm được nhiều mảnh vỡ hơn nữa, đừng nói là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, cho dù 5-6 kiện cũng có thể thúc giục được. Là như vậy sao, ta phải chuẩn bị thật tốt thu thập toàn bộ tuyệt phẩm dạo khí ngũ hành để tế luyện đại ngũ hành thuật mới được. Trong lòng Phương Hàn đang vẽ ra một bức tranh tốt đẹp, thu lấy kiện tuyệt phẩm đạo khí của bàn vũ tiên tôn, hoàn toàn luyện chế thành pháp bảo của mình. Như vậy khi xuất thủ trấn áp địch nhân sẽ là chuyện dễ dàng, tốt đẹp cỡ nào. nhưng mà hiện tại với pháp lực của há, một kiện tuyệt phẩm đạo khí cũng không thể thúc giục được. Năm kiện tuyệt phẩm đạo khí cho dù hắn vắt kiệt lực cũng không thể nhúc nhích được mảy may. Hiện tại tuy Phương Thanh Tuyết có bạo lôi chi thành thế nhưng cũng không thể nào phát huy được uy lực của bất hủ cổ lôi pháo. Nếu nàng có thể không ngừng thúc giục cổ lôi pháo liên xạ, cao thủ giới vương cảnh cũng phải bỏ trốn mất dạng, tránh thoát khỏi công kích, nhưng mà mỗi lần bất hủ cổ lôi pháo kích xạ ít nhất sẽ phải tiêu hao 10 tỷ thuần dương đan, muốn liên tục oanh kích trừ phi là tiên nhân chân chính mới có thể làm được. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn hung hăng truyền nguyên khí vào trong cơ thể Phương Thanh Tuyết, phong giao quang, câu thông tiên khí với các nàng. Thanh Tuyết sư tỷ, Giao Quang sư tỷ, ta có thể hấp thu đủ tiên khí thể lỏng, hiện tại sẽ chuyển cho các tỷ một phần, các không cần lo lắng chuyện pháp lực tiêu hao. Hoa Thiên Đô cho rằng chúng ta tiêu hao quá lớn, lại không biết rằng ta có thứ thần kỳ, diệu dụng như thế, lần này ta sẽ khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Thương Sinh đại ấn ở phía trước đó, không biết là loại bảo khố gì. Đột nhiên lúc này thất công chúa của Thanh Khâu Sơn Hồ lên tiếng, sau đó nàng cũng cảm nhận được nguyên khí tiên giới thể lỏng tiến tới, nàng không khỏi vui mừng nói. Phương Hàn, người quả nhiên là người có đại cơ duyên nhất. Gocchuyenaudio.com, định sẽ chiếm được nhiều chỗ tốt trong này. Xem ra hồ tộc chúng ta hợp tác với ngươi cũng chiếm được thiên đại tiện nghi rồi. Cũng không có cái gì, chỉ cần ngươi phụ trợ ta lấy được hoang thần chi thi là được rồi. Thần sắc của Phương Hàn trở nên ngưng trọng, đánh giá bốn phía. Phi hành trong thiên vũ chi khố phi thường khó khăn, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn chi khí, không có một mảnh đất để đặt chân, chỉ có thể không ngừng tiêu hao pháp lực lăng không trên không trung. Hơn nữa hỗn độn chi khí có lực càn cự đại, giống như di chuyển qua thủy ngân vậy. Còn gian nan hơn vạn lần so với khi phi hành bình thường, đủ loại không gian điên đảo muốn xé rách thân thể. Đột nhiên lúc này ở bên trong hỗn độn chi khí trước mắt xuất hiện một tòa cung điện bốn mặt vuông cự đại, tòa cung điện này rất hoang vu, trên những bậc thang phủ đầy rong rêu tựa hồ như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Khí tức của Thương Sinh đại ấn ở trong tòa cung điện này. Thất công chúa nói, kim đồng hồ trên mặt la bàn trong tay rung lên chỉ về phía cung điện trước mặt. Nhân hoang bút tiền bối, chúng ta cùng nhau tiến vào thôi. Phương Hàn nhắm mắt lại trầm tư một hồi. Có người đến, nhân hoàng bút cũng không động, chẳng qua chỉ nhìn về phía trước, quả nhiên ở bên trong hỗn độn chi khí khôn cùng xuất hiện một bóng ảnh bạch sắc đang phi thân mà tới, đáp xuống bậc thang của tòa cung điện vuông kia. Bóng ảnh bạch sắc này mặc một bộ nho phục, khí chất cao nhã thế nhưng khí tức sâu kín bên trong rất bá đạo, là ma chủ khiến cho thiên địa đều phải coi ta là chúa tể. Tiên thiên đại đế ứng tiên thiên, phong giao quang thốt lên. Nam tử này không ngờ lại chính là đệ nhất cao thủ ma đạo của huyền hoàng đại thế giới, tiên thiên ma tông đại đế ứng tiên thiên. Cái thế cường giả trường sinh bí cảnh đệ lục trọng thiên vị cảnh đỉnh phong. Là các ngươi, Phương Hàn, Phong Giao Quang, Phương Thanh Tuyết, còn nữa tiên thiên đại đế lập tức cũng thấy được bọn người Phương Hàn. Vũ hóa môn các ngươi cũng tới, dựa theo đạo lý người của vũ hóa môn tới đây hẳn là Hoa Thiên Đô mới đúng chứ, tại sao lại là các ngươi? Phương Hàn, không ngờ ở đâu cũng có thể thấy được bong của ngươi. Thanh âm kinh ngạc của vị đệ nhất cao thủ ma đạo này đột ngột ngừng lại, bởi vì hắn đã nhìn thấy nhân hoàng bút. Hừ, truyền nhân của tiên thiên đại đạo, công pháp của thượng cổ tiên thiên giáo chủ cư nhiên còn lưu lại đạo thống, sự thực là kỳ lạ quý hiếm. Năm đó tiên thiên giáo chủ đảo loạn nhân đạo thiếu chút nữa dung chuyển căn cơ của nhân hoàng, sau khi bị nhân hoàng tru sát đạo thông toàn bộ tiêu tán, không ngờ vẫn có người thừa kế. Nhân hoàng bút lạnh lùng nhìn ứng tiên thiên. Nhân hoàng bút, cảnh giới thiên địa nhất thể, tạo hóa thần khí. Ứng tiên thiên cũng lạnh lùng nhìn nhân hoàng bút, toàn thân tản mát ra một tia khí tức băng lãnh, trong một sát na khí tức liền biến thành một người hoàn toàn khác, thân thể trở nên mê võng. Tiên thiên đại đạo không thuộc 3000 đại đạo, nhưng mà cũng xem như một loại thần thông thượng cổ cực kỳ lợi hại. Cư nhiên có thể chống lại nhân hoàng, lợi hại, khó trách tiên thiên đại đế chính là đệ nhất ma đạo. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đột nhiên tiến lên nói. Tiên thiên đại đế, lần này cư nhiên ngươi cũng tới thiên vũ chi khố tầm bảo, xem ra ngươi cũng biết không ít bí mật trong bảo khố này, cho nên mới nương theo thời không triều tịch giảm bớt mà. Gocchuyenaudio.com, tiến vào, mà ta cũng biết ngươi đã khiêu chiến cùng Tô Tú Y là địch nhân của ta, ta muốn giết hắn. Ta có một loại nguyên tắc, đó chính là địch nhân chính là bằng hữu, cho nên có thể nói ngươi là bằng hữu của ta, ân oán lúc trước của ngươi cùng nhân hoang bút tiền bối hãy bỏ qua, chúng ta hợp tác thế nào? Bằng hữu, tiên thiên ha ha cười, ứng tiên thiên ta tung hoành ma đạo mấy ngàn năm, từ sau khi hoàng tuyển đại đế chết đi ta đã là ma đạo đệ nhất nhân, chưa từng có người khiêu chiến uy nghiêm của ta, hiện tại làm bằng hữu của một tên tiểu bối, liên thủ cùng nhau. Ứng Tiên Thiên ta cho tới bây giờ vẫn độc lai độc vãng, ở bên trong thiên vũ chi khố này cực kỳ nguy hiểm, ta và ngươi là một tiên một ma, đều vì ích lợi mà tới, loại chuyện liên thủ làm bằng hữu này được thì ít mà mất thì nhiều, thôi đi, tránh việc người ở phía sau án một đao. Tên tiểu bối ngươi cũng làm không ít chuyện đâm một đao sau lưng người khác đúng không? Cách chương.